Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao? Trò chơi tử vong, một cái game giả lập, một cái từ vô số băng lãnh số liệu tạo dựng game giả lập. Vậy mà có thể trực tiếp can thiệp hiện thực, loại sự tình này nói ra đều sẽ bị xem như thiên phương dạ đàm. Nhưng quả thật phát sinh trên người Đô Tông, để hắn không thể không tin. Tử vong dự cảm là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến để hắn chỉ cảm thấy mình một khi mở miệng, sau một khắc liền hội trong nháy mắt mất mạng. Cho nên hắn nói xong im bặt mà dừng, kém chút bởi vì tùy ý nói chuyện tào lao mà để cho mình mất mạng. Là, trò chơi này bản thân liền ẩn chứa vô hạn điểm đáng ngờ. Trước đó, ai cũng không nghĩ qua đánh quái chơi game đều có thể tăng lên tâm linh tu vi. Hiển nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đô Tông ôm đầu, dù là tìm kiếm bất kỳ lý do gì muốn thuyết phục mình, lại y nguyên để trên mặt hắn một mảnh khủng hoảng. Huyễn giới, từ xuất hiện liền có vô số điểm đáng ngờ. Một cái danh xưng 100% tuyệt đối chân thực siêu cấp trò chơi hoành không xuất thế. Vô số cỡ lớn tập đoàn nhau quy mô vào ở, dẫn dụ vô số người không tiếc đại giới mua sắm máy chơi game, mũ trò chơi, càng về sau càng là tuôn ra có thể thông qua tại thế giới trò chơi thăng cấp mà tăng lên tâm linh tu vi, để cho người ta tại trong hiện thực vậy đi theo cường đại. Tuôn ra điểm ấy về sau, để nó đưa tới vô tiền khoáng hậu quy mô, tuyệt đại bộ phận đạt tới tư cách người đều hội tiến vào chiếm giữ. Rất nhiều người thà rằng vay vậy muốn mua máy chơi game, muốn để cho mình triệt để nghênh tới một lần thuế biến. Nhưng muốn đi vào trò chơi cũng không phải có tiền là được, còn cần tiến hành tương ứng kiểm trắc. Cái này kiểm trắc hạn định tuổi tác tại 18 tuổi đến 60 tuổi ở giữa. Đồng thời soát rơi mất ở độ tuổi này 2/3 trở lên người. Có thể nói, từ bắt đầu liền rõ ràng lộ đủ loại cổ quái. Từ được tuyển chọn nội trắc tư cách, từ ý thức được điểm ấy, liền đại biểu cho chính hắn tuyệt đối sẽ bị những người kia một mực giám sát. Có lẽ, hiện tại mình bây giờ nhất cử nhất động đều bị đối phương nắm trong tay. Một khi làm ra thất thường gì sự tình, tỉ như nghĩ biện pháp đem nội trắc tin tức tuyên bố đến trên mạng loại hình, tuyệt đối sẽ để hắn lần nữa trải nghiệm đến loại kia tử vong giáng lâm cảm giác nguy cơ. Đã cường đại như vậy, rất có thể đại biểu cho một cái hoàn toàn mới tương lai bắt đầu. Cũng liền mang ý nghĩa, về sau rất có thể trực tiếp sử dụng trong trò chơi kỹ năng cùng vật phẩm. Mà ta chính là được tuyển chọn nhóm người thứ nhất. Đô Tông bỗng nhiên lẩm bẩm nói, hắn nắm chặt nắm đấm, giống như là bắt lấy một loại nào đó trước đó chưa từng có kỳ ngộ. Cả người cấp tốc trước trong khủng hoảng biến thành vô tận hưng phấn cùng kích động. Ta thế nhưng là vận mệnh chọn chúng nhân vật chính a. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, trong lòng người nghĩ tới ta đều có thể nhìn đến một cái thế giới khác. Trong pháp sư tháp, Tô Vân an ổn đứng ở phòng hầm, nhìn lên trước mặt xoay tròn to lớn mạng lưới. Tại mạng lưới bên trong, một cái cực kỳ đặc biệt điểm sáng đang tại lấp lóe. Một vài bức hình tượng phù hiện, bao hàm rất nhiều lộn xộn tin tức. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể ý thức được, những tin tức này rõ ràng chính là Đô Tông trong lòng nghĩ pháp. Đối phương nói tới tự kỷ lời nói, kỳ thật chỉ là vì ý đồ mê hoặc không biết quan trắc người, muốn nhờ vào đó có thể có được một chút hy vọng sống. Cũng không phải là thật Chunibyo trọng độ người bệnh, đáng tiếc, đang tiếp thụ nội trắc tư cách, bị ký sinh ma chủng ký sinh sau, dù là trở lại thế giới hiện thực, vậy không có cách nào đào thoát loại này ký sinh khống chế. Một khi sự mạnh mẽ hướng những người khác cáo chi, Tô Vân hoàn toàn có thể dẫn bạo ma chủng lực lượng, từ đó xóa đi đối phương tương quan ký ức. Đương nhiên, loại này dẫn bạo thế nhưng là tương đương ngang ngược. Có hơn 9 thành tỷ lệ sẽ để cho ngươi biến thành người thực vật. Từ điểm đó đi lên nói, Tô Vân tự nhận là so ma quỷ càng ôn hòa điểm. Ngoại trừ địch nhân bên ngoài, những người còn lại đều chuyện xảy ra trước hỏi thăm đối phương có tiếp nhận hay không. Rất ít hội cưỡng bức đối phương, nhiều lắm là không nói chân chính đại giới mà thôi, không phải sao. Ma chủng ký sinh, bản thân liền là ký sinh tại trên linh hồn, mà thần quyến giả linh hồn, kỳ thực là nó hiện thực ý thức hình chiếu, để Tô Vân có thể nhờ vào đó thông qua phần này liên hệ. Đem ma chủng lực lượng phóng xạ đến nó hiện thực trong thân thể. Đây chính là một trận thí nghiệm, một trận tương đương thành công thí nghiệm. Tại xác định thí nghiệm sau khi thành công, mặt hướng thần quyến giả truyền giáo hoạt động vậy đem hội lặng yên triển khai. Mà lại tiếp tục lấy loại này nội trắc phương thức. Hiện tại, Thiên Võng diễn đàn đã chia cắt thành tam đại bản khối. Theo thứ tự là chủ thể bản khối. Vậy tức là Amitra, Simon các loại bất tử điểu binh sĩ cùng dân bản địa giao lưu bản khối. Bộ hai điểm thì là tiểu thế giới cư dân sử dụng. Bộ ba điểm chuyên vì thần quyến giả chuẩn bị. Ba loại người đều có hoàn toàn khác biệt tam quan. Tự nhiên sẽ không để cho nó ảnh hưởng lẫn nhau. Tín ngưỡng đản sinh tại ngu muội bên trong. Cổ nhân chính là bởi vì rất nhiều không biết. Mới hội sáng tạo ra từng cái thần linh. Các loại cho tới bây giờ, các loại hóa học vật lý, các loại hiện tượng đều bị phân tích thấu triệt, để tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không đi tín ngưỡng, nhiều nhất là xem như một cái tâm linh ký thác, mà không phải giống cổ đại như thế đi hy vọng xa vời thần linh giáng lâm. Tuy nói Thiên Võng cũng không cần ngu dân sách lược truyền giáo, nhưng để nó hiểu được ít điểm, cuối cùng càng lợi cho tạo nên một cái vô địch hình tượng. Nhất là tại bắt đầu hắn kỳ thật cũng không tính quá mạnh thời điểm. Tại Pháp Sư Tháp dưới mặt đất, Tô Vân một mực tại ý đồ triệt để phân tích lý giải thần chức. Những ngày này, thần cách phân tích đã hoàn thành 7-8 phần, nhưng thần chức phân tích tiến độ duy trì tốc độ như rùa. Thủy chung khó mà triệt để phân tích. Hủ thực chi thần tổng cộng có được ăn mòn, mục nát, sa đọa cùng kẻ ký sinh tứ đại thần chức. Trong đó đối Tô Vân hữu dụng nhất tự nhiên là kẻ ký sinh thần chức. Một khi đem triệt để phân tích hoàn tất, tuyệt đối có thể cho Thiên Võng cao hơn một bậc, dẫn tới một lần mới thuế biến. Cho nên, ngươi nguyện ý giúp ta phân tích. Hắn nhìn bên cạnh mái tóc dài màu đỏ ngòm thiếu nữ hỏi. Ta đi dĩ vãng rất nhiều nơi, nhưng chỗ có địa phương sớm đã biến thành phế tích, cũng tìm không được nữa ta đã từng lưu lại vết tích. Thần quốc đã bị phong bế, ta bản thể vậy đã mất đi liên hệ. Nói cách khác, ta đã không có địa phương đi. Khủng long chi thần khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, trong giọng nói đồng dạng để lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Rời đi Tô Vân nửa tháng sau. Nàng lại một lần nữa trở về, Tô Vân cũng không có hỏi thăm nàng đi làm cái gì. Rất thẳng thắn đem thu lưu, một cái không chỗ có thể đi thần, đối với hắn mà nói, xem như một cái cường đại nhất trợ thủ, có thể cho hắn nhờ vào đó đi tìm hiểu thần lĩnh vực. Dù sao, hắn sớm muộn muốn đi một chuyến thiên đường sơn. Thần chức, bản thân liền là đa nguyên vũ trụ quy tắc quyền hành. Như muốn phân tích nhất định phải trở thành quy tắc người phát ngôn. Sivia giữa hai tay hiện lên, một đoàn huyết sắc đang không ngừng ngọ nguậy, hóa thành các loại hình dạng. Ta có được sáng tạo thần chức, lúc trước chính là đã sáng tạo ra khủng long nhất tộc. Bởi vậy được xưng là khủng long chi thần, năng lượng màu đỏ ngòm lan lộn, biến thành một cái rất sống động tiểu khủng long. Trên không trung cất bước, có thể nhìn thấy, nó trong đôi mắt tràn đầy linh động, thậm chí hội ngoẹo đầu nhìn Tô Vân. Điều này đại biểu lấy, nó có được linh trí. Pháp sư có thể sáng tạo cùng chân nhân không khác nhau chút nào luyện kim nhân ngẫu. lại vô luận như thế nào đều không thể để nó sinh ra linh hồn. Chỉ có thể đem linh hồn hỗn hợp nó trong thân thể. Giới thiệu vắn tắt có được lực lượng linh hồn. Bây giờ Sivia lại một lần nữa đến đây. Cặn kẽ như vậy giải thích. Hẳn là muốn biểu hiện mình tồn tại giá trị. Vô luận người nào, thậm chí là thần chỉ ác ma các loại tồn tại. Không sợ bị người lợi dụng. Sợ nhất là không có giá trị lợi dụng. Không có giá trị, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tùy thời đều có thể bị ném bỏ. Thậm chí bị xử lý. Đây chính là thần chỉ lĩnh vực A. Sáng tạo sinh mệnh, Tô Vân nhìn chăm chú lên huyết sắc tiểu khủng long. Sáng tạo sinh mệnh, cái này tức là đẳng cấp cao nhất quy tắc. Cũng là lúc trước người sáng tạo chủng tộc mạnh nhất năng lực. Lúc trước Vu Hủy đã sáng tạo ra đại lượng có vài loại người sinh vật. Trở thành xà nhân, Naga, tích dịch nhân các loại chủng tộc sáng thế thần. Thần trước là một loại quy tắc quyền hành. Một loại đa nguyên bản nguyên vũ trụ giao phó quyền hành. Để người có thể mượn nhờ quyền hành đi làm đến phàm nhân căn bản là không có cách làm đến sự tình. Tỉ như loại này sáng tạo sinh mệnh, Sivia phất phất tay, huyết sắc tiểu khủng long trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nàng nhìn lên trước mặt mạng lưới bên trong lơ lửng màu sắc rực rỡ sợi tơ. Đưa tay điểm đi qua. Hủ thực chi thần, xem như một cái tương đối cổ lão thần chỉ, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị ngươi xử lý. May mắn mà thôi, Tô Vân cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Hắn xử lý hủ thực chi thần, thuần túy là bởi vì vừa mới thoát khỏi phong ấn, tự thân yếu đuối đáng thương, tại cưỡng ép hao hết nó thần lực về sau, mới rốt cục đem triệt để đánh giết, nếu không... Để nó liên hệ đến thần quốc, từ đó để vô số to lớn thần lực giáng lâm về sau. Tuyệt đối có thể tùy ý bóp chết Tô Vân, một vị chân thần, nhất là cổ lão thần chỉ. Trọng yếu nhất chỉ có nó thần quốc, đây là nó nội tình chỗ, tựa như là đại ảo thuật sư phù không thành trọng yếu như vậy. Có thể cho nó sức chiến đấu tăng vọt mấy chục lần. Muốn phân tích thần trước. Ngươi liền cần đi tìm hiểu, đi tiếp thu loại này quy tắc quyền hành. Tại Sivia can thiệp dưới, nguyên bản một mực không có chút nào biến hóa thần trước sợi tơ. Rốt cục lặng yên phát sinh cải biến. Ông, thiên võng bắt đầu rung động kịch liệt. Năng lượng khổng lồ du tẩu cùng toàn bộ thiên võng bên trong. Lại tại cực kỳ ngắn thời gian bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Kẻ ký sinh thần chức, thành công dung nhập thiên võng, gặp không rõ lực lượng quấy nhiễu, ký sinh ma trùng phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt vậy hiện lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống bảng bên trên, ma trùng mẫu thể đồng dạng bắt đầu rung động, từng đầu như có như không sợi tơ phù hiện, để Tô Vân chung quanh trong nháy mắt biến thành to lớn tia lưới. Sivia lặng yên lui lại, cực kỳ đề phòng nhìn xem từng đạo sợi tơ, căn bản vốn không nguyện bị bất luận cái gì một sợi tơ dây tới gần. Sau một tiếng, Tô Vân rốt cục dài thở dài một hơi cười nói, đa tạ, tại kẻ ký sinh thần chức dung nhập về sau, thiên võng đối với tử thể lực khống chế lần nữa tăng vọt mấy lần. Đồng thời... Về sau có thể cũng không tiếp tục hạn chế nhân số ký sinh. Chỉ cần tiêu tốn thần lực liền có thể không hạn chế địa ký sinh xuống dưới. Mà ký sinh mẫu thể cái này chuyên môn năng lực. Vậy rốt cục lặng yên thăng cấp. Lớn nhất cải biến liền là không còn là chỉ có thể tăng lên lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn tam. Đại thuộc tính còn có thể thông qua tiêu tốn thần lực tăng lên mặt khác tam đại thuộc tính. Tăng lên biên độ tương đương với trước đó một nửa, cũng chính là 3 điểm, mỗi cộng 1 điểm cần tiêu hao 100 thần lực, đang tiêu hao 900 điểm thần lực về sau, Tô Vân trí lực, mị lực cùng cảm giác tam đại thuộc tính, nhau nhau tăng vọt 3 điểm. Thuộc tính, lực lượng 24, cộng 4 cộng 6, nhanh nhẹn 20, cộng 6, thể chất 24. cộng 3 cộng 6, trí lực 27, cảm giác 18, mị lực 21. Một cái hoa lệ đến bạo tạc thuộc tính. Tô Vân dám đánh cược, dù là cái kia chút thần tử, vậy không thể so với hắn cái này thuộc tính cao. Sivia, trước đó đáp ứng ngươi trò chơi, cũng nên bắt đầu. Tại Sivia hiếu kỳ nhìn soi mói, Tô Vân đưa tay điểm vào thiên võng bên trên. Ông, thiên võng rung động, một đạo không hiểu liên hệ trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ thiên võng bên trên. Cùng lúc đó, Riser Thành, quý tộc thiếu nữ thần âm âm ngu ngơ tại chỗ, đáy mắt giao diện ảo tự động bắn ra, phía trên hiện lên một nhóm ánh vàng rực rỡ văn tự. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.